pháo hôi làm vương giáp tử hỡi. Chương 37, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ thúc thúc, Trịnh Bình Nhân căng thẳng đến mức tim nhảy lên tận cổ họng. Đến cả việc hô hấp cũng trở nên khó khăn. Ba, Tạ Bắc Văn không nhịn được thúc giục. Trong mắt anh, Mạnh Tắc Chi đã tìm đến tận nơi. Vậy hẳn là có cách cứu Trịnh Bình Nhân. Mạnh Tắc Chi sắc mặt nghiêm nghị, bình tĩnh nói, trước tiên, trói cậu ta lại. Hả? Ba người trong phòng đồng thanh kinh hô. Ngay sau đó, Trịnh Bình Nhân bị trợ lý và Tạ Bắc Văn hợp lực trói lại. Vẫn là cái chén nhỏ ấy, dùng nhánh cây bách tinh chế, thêm bấc đèn cỏ, bột răng chó, đậu đen và chu sa nghiền thành bột, pha với rượu gạo và nước gạo loãng, cuối cùng đốt thêm một tấm hoàng phù, thành phẩm giống y như lần trước, nước hoàng phù màu sắc kỳ quái, mùi hôi tanh khiến người khác buồn nôn. Đã có kinh nghiệm, trợ lý giơ chén, không nói không rằng, trực tiếp đổ vào miệng Trịnh Bình Nhân. Trịnh Bình Nhân sau đó li 3 mét môi, hơi kinh ngạc, lại còn ngọt nữa chứ. Nói rồi, anh ngẩng đầu nhìn Mạnh Tắc Chi. Tạ thúc thúc, tiếp theo thì sao? Chờ, Mạnh Tắc Chi tìm tư thế thoải mái dựa vào ghế, nhắm mắt dưỡng thần, ba người còn lại nhìn nhau, mặt đầy nghi hoặc, chờ đợi trong bức bối. Trịnh Bình Nhân nhờ trợ lý bật chiếc TV LCD treo tường để phân tán sự chú ý. Lúc đang chăm chú xem thì bụng đột nhiên kêu rột rột. Ban đầu anh không để ý, nhưng cái bụng cứ kêu không ngừng. Rồi dần dần bắt đầu đau dữ dội. Tạ thúc thúc, Trịnh Bình Nhân run rẩy kêu. Mặt tái nhợt, trán đầy mồ hôi, Mạnh Tắc Chi mở mắt, vẫn vững như núi, chỉ dặn. Tìm một cái khăn lông nhét vào miệng nó, kẻo nó cắn trúng lưỡi. Trợ lý không chần chừ, chạy vào nhà vệ sinh lấy khăn. Anh đến mép giường, nhét khăn vào miệng Trịnh Bình Nhân. Khi định đứng dậy, theo phản xạ nhìn về phía bụng anh, chỉ thấy bụng Trịnh Bình Nhân theo từng nhịp thở phập phồng. Thỉnh thoảng nổi lên một cục rồi biến mất, giống như có thứ gì đó đang giãy giụa bên trong. Trợ lý trợn tròn mắt, da đầu tê dại, theo bản năng lùi lại một bước. Sau đó, Trịnh Bình Nhân bắt đầu vừa R3N gì, vừa lăn lộn trên giường. Trợ lý nhìn về phía Mạnh Tắc Chi. Tạ đại sư, đè cậu ta xuống, đừng để rơi khỏi giường. Bị thương thì phiền, Mạnh Tắc Chi vẫn bình tĩnh. Tạ Bắc Văn nghe vậy lập tức cùng trợ lý đè chặt Trịnh Bình Nhân lại. Gương mặt Trịnh Bình Nhân dữ tợn, trán gân xanh nổi rõ, mắt dần chuyển sang đỏ, toàn thân giãy giụa muốn thoát ra. Bình Nhân, người đại diện vừa đến nơi đã xông vào phòng, thấy cảnh tượng trước mắt liền kinh hãi. Các người đang làm gì? Đúng lúc này, Mạnh Tắc Chi hành động, ông giữ cầm Trịnh Bình Nhân, đối diện với đôi mắt đỏ ngầu sắp mất lý trí. Sau đó rút khăn lông khỏi miệng anh, kéo anh đến vị trí phía trên thùng rác cạnh giường, rồi vỗ mạnh vào cổ anh một cái. Ngay khi người đại diện định xông vào, chỉ nghe thấy một tiếng "oa", Trịnh Bình Nhân há miệng phun ra từng con giun đỏ to bằng ngón cái, trơn nhớt như máu, bò ra từ miệng anh, rơi vào thùng rác. Người đại diện hoàn toàn không kịp phản ứng, đứng chết chân. Toàn thân nổi da gà, không còn nghĩ đến chuyện cứu người. Lùi liền 5 bước, khi Trịnh Bình Nhân dừng lại, Mạnh Tắc Chi lấy 2 tấm bùa, ném vào thùng rác, lập tức lửa bốc lên. Đám giun đỏ điên cuồng giãy giụa, nhưng không cách nào thoát khỏi ngọn lửa. Kèm theo những tiếng nổ lẹt đẹt, tất cả hóa thành làn khói đen, bốc lên không trung. Xong rồi. Mạnh Tắc Chi vừa mở cửa sổ thông gió, vừa nói, Tạ Bắc Văn và trợ lý buông tay. Trịnh Bình Nhân nằm liệt trên giường, người đẫm mồ hôi, trông như vừa được vớt lên từ nước. Sau khi súc miệng kỹ lưỡng để khử mùi tanh, Trịnh Bình Nhân đẩy người đại diện ra, khó khăn ngồi dậy, mang theo vẻ mặt phức tạp hỏi, Tạ thúc thúc, vừa nãy, cái thứ mà tôi nhổ ra. Là gì vậy? Mạnh Tắc Chi nhận tách trà nóng từ trợ lý, nhấp một ngụm rồi đáp. Thi trùng, nói xong, ông liếc qua đỉnh đầu Trịnh Bình Nhân khi xoáy hình phễu đã hoàn toàn tan biến. Bốn người đều biến sắc, chỉ cần nghe cái tên thi trùng là đã thấy ghê tởm rồi. Trịnh Bình Nhân mặt xanh trắng đan xen. Tạ thúc thúc, vậy, rốt cuộc là ai muốn hại tôi? Không phải muốn mạng cậu, mà là muốn sinh khí của cậu, Mạnh Tắc Chi nói. Trong lòng bắt đầu hình thành suy đoán, người và quỷ yêu nhau, trời đất không dung, đây không chỉ là lời nói suông. Người mang dương khí, quỷ là âm khí thuần, quỷ hấp thụ dương khí để bổ sung âm. Người bị âm sát nhập thể nhẹ thì nằm liệt giường, nặng thì chết không rõ lý do. Vậy thì, Vạn Tử Hoài rốt cuộc đã dùng cách gì để sống hạnh phúc bên Lệ Văn Hoán một con quỷ? Chẳng lẽ họ thật sự là mối tình kiểu Plato? Nghĩ thôi cũng thấy không hợp lý. Chẳng trách Lệ Văn Hoán xưa nay độc ác, tàn nhẫn vô tình lại nương tay với tình địch. Hóa ra chỉ coi hắn là công cụ lợi dụng. Mạnh Tắc Chi hỏi, cậu còn nhớ Lục Hoài Cần không? Lục Hoài Cần, Trịnh Bình Nhân nhíu mày. Anh từng muốn theo đuổi Lục Hoài Cần, nhưng từ sau khi rời đoàn phim Cung Lược, Lục Hoài Cần đơn phương cắt đứt liên lạc. Anh không phải loại mặt dày. Người ta không muốn, anh cũng thôi, là người bị hại. Trịnh Bình Nhân có quyền biết sự thật. Mạnh Tắc Chi bèn kể lại đầu đuôi ngọn ngành. Sau một lúc trầm mặc, Trịnh Bình Nhân chỉ hỏi, Lục Hoài Cần không? Là Vạn Tử Hoài biết rõ chuyện tôi bị hại là do Lệ Văn Hoán làm không? Hắn biết, Mạnh Tắc Chi khẳng định, đây là chi tiết trong cốt truyện. Vì chuyện này, Vạn Tử Hoài từng căm ghét Lệ Văn Hoán đến tận xương. Nhưng không lâu sau, trên đường về nhà, hắn bị một kẻ sát nhân truy đuổi, chính Lệ Văn Hoán cứu mạng hắn. Từ đó, hắn dần có tình cảm với Lệ Văn Hoán. Nếu chỉ là một tiểu thuyết thông thường, thì tình tiết này chẳng có gì sai. Nhưng nghĩ kỹ thì, vì anh cứu tôi, vì anh làm mọi thứ chỉ vì yêu tôi, nên tôi sẽ bỏ qua mọi tàn nhẫn, độc ác của anh, và sống hạnh phúc bên anh. Nghe thế nào cũng thấy sai sai. Nhưng chuyện, sinh khí, chắc hắn không biết, Mạnh Tắc Chi bổ sung. Cốt truyện không nhắc đến chuyện này. Vạn Tử Hoài vốn bản tính không xấu, chưa đến mức tàn nhẫn như vậy. Trịnh Bình Nhân mặt xanh mét, gân tay nổi rõ, như đang nhẫn nhịn điều gì. Có vẻ anh cũng oán luôn cả Vạn Tử Hoài. Cũng đúng thôi, suýt nữa mất mạng vô cớ, sao mà không hận được. Được rồi, ta nên nói đã nói, nên làm cũng làm rồi. Cậu cố gắng dưỡng bệnh, ăn nhiều đồ bổ, xem có thể bù lại chút sinh khí đã mất. Mạnh Tắc Chi đứng dậy. À đúng rồi, để lại 3 tấm bùa hộ mệnh. Chỉ cần không phải Lệ Văn Hoán đích thân đến, đảm bảo cậu 1 năm bình an vô sự. Nghe vậy, Trịnh Bình Nhân lộ rõ vẻ cảm kích. Hôm nay không tiện, chờ tôi xuất viện sẽ mời Tạ Thúc Thúc một bữa cơm để tỏ lòng cảm ơn. Ừ, Mạnh Tắc Chi đáp lời, cầm quạt rời đi, ra đến cổng bệnh viện. Tạ Bác Văn cuối cùng mới tiêu hóa được toàn bộ sự việc. Trong đầu anh chỉ còn một câu, ba mình thật sự có tiền đồ rồi. Nghĩ đến đây, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Đúng lúc này, điện thoại anh reo lên. Nhìn màn hình, anh chớp mắt mấy lần, xác nhận không nhìn nhầm, rồi lắp bắp nói, ba, Bình Nhân chuyển cho con 800.000, nói là tiền thù lao của ngài, dù số tiền này chẳng đáng gì so với cát xê đóng một bộ phim. Nhưng phải biết rằng, ba anh giả thần giả quỷ hơn 20 năm, cũng chưa kiếm được từng đó. Mạnh Tắc Chi làm bộ ra vẻ bình thản, nhưng trong lòng rõ ràng rất đắc ý, nhận đi, đây là phần ta xứng đáng được hưởng. Sau đó ông cảm khái, nhi tử, từ nay về sau, hai cha con ta rốt cuộc cũng có ngày lành rồi. Tạ Bác Văn cười theo, anh không màng vinh hoa phú quý, chỉ mong cả nhà bình an. Anh hỏi, ba, giờ mình đi đâu? Đến nhà Trần Thiên Hậu, Mạnh Tắc Chi đáp. Tuy về sau Lệ Văn Hoán kiêng dè cảm xúc Vạn Tử Hoài nên không dễ hại người nữa. Nhưng trước đó, người bị hại không chỉ riêng Trịnh Bình Nhân, đưa Phật thì đưa đến Tây, có thể cứu thì nhất định phải cứu. Cách chương.